Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2526, chương 2528, âm mưu. Một vòng tiếp một vòng, tác giả, cực phẩm rau giá trở lại trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai. Lầm, ấn vào đây báo cáo đề cử xem, siêu cấp toàn năng học trò. Quan bậc thang, thần cấp thấu thị, ta huy hát liền tam giới. Thần tàng, ngọt ngào cưới lệnh, lục thiếu y thần kiều thê. Tu tiên cao thủ lăn lộn hoa đô, y phẩm tông sư bị lợi dụng sao? Nghe được Lan Băng Giao lầm bầm, vòng yêu ánh mắt có hơi chớp động, cùng bên cạnh Mục Tư Tuyết nhìn nhau. Không nói gì, đệ cửu trọng thiên tình huống các nàng không hiểu. Cứ việc tin tưởng Tâm Nga nói phải thật, nhưng dù sao giữa lẫn nhau chưa quen thuộc, bảo lưu chút hoài nghi là nên làm. Có lẽ Tâm Nga các nàng sớm biết pho tượng kia bên trong có công pháp, lại không lấy ra, thế là lợi dụng vong yêu các nàng đem công pháp lấy ra. Bây giờ công pháp tới tay, Tâm Nga liền vội vã bắt đầu tu luyện, hoàn toàn đem công pháp xem như chính mình đồ vật. Cũng có thể nói rõ Tâm Nga có lẽ thật bén dùng vong yêu các nàng. Cái kia bộ, nghịch thiên kinh, nếu như luyện thành, nàng thực lực ít nhất vượt qua gấp đôi. Đến lúc đó, có thể hay không giết chúng ta? Tử Yên truyền âm nhập mật, nhẹ giọng nói ra, vong yêu nhìn chằm chằm Tâm Nga cùng nàng thủ hạ. Suy tư hồi lâu, không cách nào có kết luận. Lắc đầu, không biết. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tâm Nga một mực tại tu luyện công pháp, từ ban đầu kích động hưng phấn, chậm rãi bình phục lại, ngược lại có chút nôn nóng bất an, tựa hồ là gặp được bình cảnh không thích hợp. Một mực nhìn chăm chú lên nàng, vong yêu nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, cảm giác tiến triển không thế nào thuận lợi. A, bỗng nhiên, Tâm Nga phun ra một ngụm máu, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Toàn thân từ trên xuống dưới lít nha lít nhít xuất hiện vô số đạo vệt máu, muốn nứt toác tựa như, cực kỳ khủng bố. Đại tỷ, đại tỷ, ngoặc kép, mấy cái tiên tử hộ vệ thấy cảnh này, vội vàng nhào tới. Vong yêu các nàng cũng ngây người, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng may tại chúng tiên tử liều mạng cứu chữa bên dưới, Tâm Nga mới từ từ khôi phục bình thường, nhưng mà cái kia vô số miệng máu còn bảo lưu lấy. Cả khuôn mặt thảm bạch vô cùng, thực lực uể oải, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tâm Nga đẩy ra thủ hạ, leo đến công pháp kia trước mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam chịu. Khóc giống đạo, tại sao là giả? Lão thiên gia thật không cấp chúng ta một điểm đường sống sao? Giả, vong yêu các nàng kinh ngạc vô cùng. Công pháp này lại là giả. Vậy tại sao phải ẩn tàng như vậy sâu? Tử Yên do dự một thoáng, tiến lên đem công pháp cầm lên. Chụp đi cẩn thận nghiên cứu, lại chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Ngẫm lại, nàng bỗng nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, vậy mà cũng tu luyện. Tử Yên tỷ tỷ, ngươi không muốn sống? Lan Băng Giao giật mình, vội vàng muốn đi ngăn cản, lại bị Diệp Huyền Băng giữ chặt. Nhường nàng thử xem, nhưng mà thần kỳ sự tình phát sinh, vẻn vẹn không đến chừng 10 phút đồng hồ, Tử Yên liền thành công tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp. Toàn bộ quá trình thuận sắc vô cùng. Chuyện này, cái này sao có thể? Tâm Nga xem mắt trợn tròn, dường như không thể tin được. Nàng thực lực rõ ràng so với ta còn thấp, vì cái gì có thể tu luyện thành công mà ta lại không được? Ta cũng thử xem. Diệp Huyền Băng xếp bằng ngồi dưới đất, cũng bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, nàng cũng thuận lợi luyện thành tầng thứ nhất, thậm chí thời gian sử dụng so với Tử Yên còn thiếu. vẻn vẹn khoảng 6 phút, vong yêu các nàng cũng y theo công pháp tiến hành tu luyện. Toàn bộ đều thành công, thật giống như vì bọn nàng chế tạo riêng. Cùng ta suy đoán một dạng, công pháp này chỉ có chúng ta có thể tu luyện. Các ngươi nếu như gượng ép tu luyện, sẽ chết. Vong yêu đối với Tâm Nga chậm rãi nói ra. Tâm Nga ngu ngơ nửa ngày, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp. Vong yêu nói ra, Tâm Nga tiên tử, ngươi là dự định đem công pháp này chiếm thành của mình sao? Kỳ thực ngươi cũng không có tín nhiệm chúng ta, đúng không? Tâm Nga nhu nhu bờ môi, không có trả lời. Bịch bịch, nàng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Sau lưng thủ hạ cũng tất cả đều quỳ xuống. Chư vị tiên tử, ta biết ta lên tham niệm, nhưng mà mời xem tại nhiều như vậy vô tội tỉ muội phân thượng, cầu các ngươi cứu cứu các nàng. Ta không sợ chết, nhưng ta chỉ hy vọng các nàng có thể sống sót. Tâm Nga trùng điệp đập lấy đầu, cái trán đập ra tia máu. Những người khác cũng nhao nhao dập đầu. Tử Yên thở dài, kỳ thực có thời gian vận mệnh là cố định, chúng ta không phải là cái gì chúa cứu thế, cũng không muốn cướp đoạt cái gì bảo bối, chúng ta đầu muốn trở về cùng thân nhân đoàn tụ, chỉ thế thôi. Về phần các ngươi sống chết, nói câu ích kỷ lời nói, chúng ta cũng không có trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ cần phải đi cứu vớt các ngươi. Huống hồ chúng ta đối với các ngươi cũng không tín nhiệm. Xin cứu cứu những cái này vô tội tỉ muội. Tâm Nga nức nở nói, ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần các ngươi bằng lòng cứu các nàng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Mục Tư Tuyết nói ra. Tâm Nga không đứng dậy, vẫn như cũ quỳ, cho chúng ta một chút tư nhân không gian, chúng ta cần phải thương lượng, Mục Tư Tuyết ôn nhu nói. Tâm Nga do dự một thoáng, đành phải đứng dậy, mang theo thủ hạ rời đi hang đá. Lúc rời đi, lại hướng về vong yêu các nàng sâu khom người bái thật sâu. Đợi Tâm Nga các nàng sau khi rời đi, vong yêu mấy người nhìn nhau không nói gì. Làm sao bây giờ? Vong yêu trước tiên mở miệng, Lan Băng Giao nói ra. Nói thật, vừa rồi cái kia nữ nhân rõ ràng liền là muốn nuốt riêng chúng ta công pháp. May mắn ông trời mở mắt, ta rất chán ghét nàng. Bất quá, nơi này người xác thực là vô tội. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ cứu các nàng. Vong yêu nhìn về phía Tử Yên. Ngươi đây, Tử Yên trầm mặc thiếu khuynh, thản nhiên nói, ta đầu muốn mau trở về. Cũng không biết Vũ Đồng các nàng thế nào. Lão công trở lại chưa? Vong yêu nhìn về phía Diệp Huyền Băng. Diệp Huyền Băng nhún nhún vai. Không sao cả, dù sao ta đem công pháp này tu luyện thành công về sau, cũng có thể trở về. Các nàng muốn lưu cũng lưu không được. Tiểu Tuyết, ngươi đây, ta không biết. Mục Tư Tuyết lắc đầu. Già Diệp, ta cũng không biết. Trước tiên đem công pháp này tu luyện đi, biến lợi hại lại nói. Nguyên già Diệp ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm công pháp. Hết thảy mới có 5 tầng, ước đoán 1-2 thiên liền có thể hoàn thành. Vong yêu thở sâu khẩu khí, nói ra, tốt, cứu người một chuyện trước tiên phóng đến một bên. Tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất, có thực lực cũng sẽ không nhận người chế chủ, có thể nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Cho nên, bắt đầu trước tu luyện đi, đến lúc đó muốn cứu người, muốn rời đi, theo chính các ngươi lựa chọn. Chúng nữ gật gật đầu. Tại vong yêu các nàng tu luyện đồng thời, Tần Dương cũng đang cố gắng tìm kiếm lấy tiểu thế giới lối ra. Đại khái tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Tần Dương rốt cục tại đệ cửu trọng thiên phía nam giới sử, phát hiện một chút quỷ dị gợn sóng, sau cùng dò xét đến một cái lối ra. Oanh, nương theo lấy nổ vang, lối ra bị Tần Dương một quyền oanh mở. Đi theo ở bên cạnh hắn có Trung Linh Huyên trùng nữ, làm bọn hắn tiến vào tiểu thế giới về sau, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. có loại tê cả da đầu cảm giác. Cái này tiểu thế giới phảng phất bao phủ tại một tầng đông nghìn nghịt mê vụ bên trong. Không trung đều là ô trầm trầm một mảnh, để cho người ta tâm ở bên trong ngột ngạt. Trên mặt đất, khắp nơi thấy rõ thi hài. Có chút thi hài còn bảo tồn hoàn chỉnh, có chút là hóa thành vụn vặt khô cốt. Trong không khí tràn ngập khó ngửi tanh hôi chi vị, trùng nữ không thể không cần tiên lực đem chính mình ngăn cách ra. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng cũng là buồn nôn không thôi. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc là, ở phía xa một nửa khác thế giới, lại là Lam Thiên Bạch Vân, đặc biệt sạch sẽ. Cái thế giới này tựa hồ bị chia hai nửa. Anh Chỉ Nguyệt kinh ngạc nói. Tần Dương nhìn qua ở giữa kết giới cùng cống rãnh, gật gật đầu, dùng ngoại lực cưỡng ép tách ra. Hơn nữa không ra ta phỏng đoán, chúng ta vị trí cái này một nửa tiểu thế giới, ban đầu tiếp nhận qua khí độc tập kích, cho nên mới cô lập ra. Khí độc, chúng nữ trong lòng run lên. Đương nhiên, các nàng không cho rằng khí độc này là thế tục giới loại kia vũ khí hóa học, mà là thuộc về tiên giới bí mật pháp bảo, bằng không cũng sẽ không nhường một bán thế giới trở thành như vậy. Nơi này thì cốt tất cả đều là nữ nhân. Trung Linh Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn qua những cái kia giống như chết ở còn đang giãy giụa các hài cốt. Trong lòng không tên một trận phẫn nộ. Tần Dương gật gật đầu, nơi này nữ nhân hẳn là phía trước bị bắt tới những cái kia nữ tiên giả. Nói xong, Tần Dương ngồi xổm người xuống, kiểm tra dưới chân một cỗ hài cốt. Hài cốt bên cạnh ném một cái ngọc bài, mặt trên còn có danh tự. Tâm Nga, nhìn qua trên ngọc bài chữ, Tần Dương nói ra, cái này gọi Tâm Nga nữ nhân, không sai biệt lắm chết có 300 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.